Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, hắn là hải yêu. Lương Thành thân hình mới vừa tới đến Thừa Thiên Tháp bên bờ. Đã nhìn thấy nơi này khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Trong viện bụng phá ruột chảy binh lính thi thể ngã một chỗ. Nhìn kỹ lại những thứ này binh lính đều là thư đoàn hầu cận. Những thứ này binh lính mỗi cá nhân trên người đều bị lôi hệ pháp thuật thiêu đến cháy đen. Nhìn qua giống như là bị cái kia chính mình đưa cho Bất Quang Trang lấy lôi châu hồ lô giết chết. Hỏng bét, quả nhiên là thư đoàn dẫn người tấn công Thừa Thiên Tháp. Chính mình thật sự là dẫn sói vào nhà. Lương Thành tràn đầy ảo não, vội vàng tiến lên. Lúc này hắn nhìn đến chính mình bố trí bất động như núi đại cấm đã tràn ngập nguy hiểm. Hóa thân thành cự yêu cục gạch toàn thân đẫm máu. Một đầu chân trái đã hiển nhiên đã bị đánh gãy. Góc độ quỷ dị kéo dài tại trên mặt đất. Chỉ dính lấy một chút vỏ ngoài. Thế nhưng là cục gạch y nguyên nghiến răng nghiến lợi. Không để ý miệng vết thương máu chảy như suối. Dựa vào một cái đùi phải ra sức địa chân sau đứng vững. Hắn chính liều mạng thôi động còn sót lại đại cấm hiệp trợ cái kia khống chế lấy khôi lỗ Bất Quang. Bọn họ cùng một chỗ dựa vào lưu lại cấm chế cùng một đầu tướng mạo kỳ lạ hải yêu đang khổ cực lượn. Vòng lấy, đầu này hải yêu có 8 cái mang theo giác hút thật dài vòi. Tiến thối nhanh chóng như điện, tu vi cao hơn nhiều cục gạch cùng Bất Quang. Nguyên lai đây là một đầu phân thần tu vi bạch tuộc yêu. Khó trách Bất Quang cùng cục gạch dần dần chống đỡ hết nổi. Riêng là Bất Quang thần thái uể oải. Xem xét cũng là tiêu hao qua bộ dáng lớn. Cái kia trang lấy lôi châu hồ lô cũng đã phá nát. Trên mặt đất đều là hồ lô toái phiến. Cứ việc Bất Quang cùng cục gạch đang liều mạng chống cự lại. Thế nhưng là nhìn ra được đã dần dần chống đỡ không nổi. Bởi vì bọn hắn cùng cái này biển yêu cảnh giới chênh lệch thật sự là quá xa. Nếu không phải có cái này bất động như núi đại cấm trèo trống. Bất Quang cùng cục gạch sớm đã chết ở đầu này hải yêu cổ tay dưới bàn chân. Bất quá cái này đại cấm cũng không biết là chống đỡ bao lâu. Sớm đã gần như sụp đổ. Đã khắp nơi đều là lỗ thủng. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đối thủ. Đồng thời cũng chỉ còn sót lại lấy một chút xíu bảo hộ công hiệu. Đúng vào lúc này, phanh, một tiếng vang giòn truyền đến. Cái kia kiên cố bất động như núi đại cấm cũng nhịn không được nữa. Bị cái kia 8 chảo hải yêu công phá. Cái kia phân thần hải yêu phát ra một tiếng hưng phấn gào rú. Toàn thân nhất thời tản mát ra lộng lẫy sắc thái. Thân hình khổng lồ biến đến càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên nó hiện tại 10 phần đắc ý. Chỉ thấy nó lập tức dùng hai đầu tràn đầy giác hút vòi nhanh chóng cuốn về phía Bất Quang cùng cục. Gạch. Mắt thấy là phải bắt bọn hắn lại hai cái. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu cục gạch một tay lấy Bất Quang kéo đến phía sau mình. Chính mình kéo lấy cái kia một đầu máu thịt be bét gãy chân. Đem chính mình cái kia to lớn vĩ ngạn thân thể cản ở phía trước. Không lùi mà tiến tới. Ngược lại hướng về bạch tuộc yêu cái kia 8 đầu tràn đầy rác hút vòi nghênh đón. Trên thân cũng tản mát ra ẩn ẩn hào quang màu đỏ. Dừng tay, Lương Thành giống to một tiếng phía dưới. Không gian tựa hồ cũng rung động. Cái kia bạch tuộc yêu bị chấn động đến toàn thân chết lặng. Trong nháy mắt toàn thân lộng lẫy sắc thái biến mất hầu như không còn. Biến đến hoàn toàn trắng bạch. Cái này bạch tuộc bị Lương Thành cái này bất chợt tới hét lớn cả kinh ngẩn ngơ tại chỗ. Lúc này Lương Thành không chút do dự xuất thủ. Trong hư không quang ảnh chớp động. Đột ngột xuất hiện một cái huyễn hóa ra đến cự thủ. Cái này cự thủ hướng xuống chụp tới thì một phát bắt được bạch tuộc yêu cái kia mềm nhũn trơn mượt. Thân thể, sau đó đem nó nhấc lên. Lấy Lương Thành hiện tại hợp thể kỳ thực lực. Đột nhiên xuất thủ tập kích một đầu phân thần kỳ yêu vật. Cái kia tự nhiên là 10 phần chắc 9. Dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc song phương tu vi còn kém một cái đại cảnh giới. Bạch tuộc yêu hoảng hốt, liều mạng giãy giụa lấy, đáng tiếc chỉ là cực khổ mà vô công. Lúc này nó đầu đột nhiên biến hình vặn vẹo, vậy mà theo một cái không tưởng tượng nổi phương hướng miễn cưỡng chuyển qua cái kia hai chỉ ánh. mắt quái dị, nhìn đến Lương Thành về sau bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. A, nguyên lai là thành chủ. Bạch Tuộc Yêu phát ra cái thanh âm này vậy mà có chút quen thuộc. Hai mắt lửa giận hừng hực, Lương Thành chính muốn ra tay giết chết đầu này hải quái. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc về sau không khỏi nao nao. Tiếp lấy Lương Thành mở ra động sát thiên mục quan sát tỉ mỉ lấy bị trưởng khống tại đại thủ chung. Trương Ngư Yêu, kinh ngạc nói, thư đoàn, nguyên lai là ngươi, thành chủ tha mạng nha. Thuộc hạ đối thành chủ từ trước đến nay là trung thành tuyệt đối. Mấy năm qua chưa bao giờ vi phạm qua thành chủ mệnh lệnh. Hiện tại nháo đến cái dạng này, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ a. Dù sao cũng là đều vì chủ. Thư đoàn thân là hải tộc, cũng là không cách nào tự quyết lựa chọn. Mời thành chủ nể tình cố nhân phân tình phía trên, tha cho thư đoàn một mạng đi. Cái kia bạch tuộc quái vặn vẹo lên thân thể, một đôi quái nhãn chờ đợi nhìn qua Lương Thành, đầy miệng đều là màu trắng bọt biển. Toàn bộ thân thể biến hóa thành hắc ám sắc điệu, co lại thành một đoàn, lại hướng về Lương Thành buồn bã cầu khẩn cáo lên. Lương Thành nhíu mày nhìn lấy đại thủ bên trong đầu này xấu xí bạch tuộc yêu. Tiếp lấy đưa tay chỉ đứng ở một bên toàn thân đẫm máu cục gạch cùng bất quang. Hướng nó quát nói, ngươi tại hạ nặng tay chuẩn bị đồ giết bọn hắn thời điểm. Gì từng nghĩ tới cố nhân chi tình. Chịu chết đi, kẹt kẹt, thư đoàn đầu này bạch tuộc quái lại bỗng nhiên gào rú một tiếng. Vậy mà bất ngờ hướng về Lương Thành phun ra một mảnh màu tím đen xương độc. Sau đó cái kia trơn trượt thân hình đột nhiên uốn éo. Trong nháy mắt thu nhỏ gần như gấp 10 lần. Vậy mà thoát khỏi Lương Thành bàn tay to kia hư ảnh trưởng khống. Siêu, một tiếng tại khói bụi yểm hộ phía dưới bay đến giữa không trung. Tiếp lấy hướng về tường viện bên ngoài bắn nhanh mà đi. Hừ, lưu lại đi. Lương Thành lại thần sắc bất động. Chỉ là khinh miệt hướng thư đoàn bỏ chạy phương hướng nhìn một chút. Ngay sau đó một mảnh màu u lam hàn hỏa theo cái kia tám chảo quái trên thân bất ngờ toát ra. Trước theo thân thể bắt đầu lan tràn ra. Tiếp lấy hướng nó tám đầu mở ra vòi một cuốn mà qua. Xì, rồi, một tiếng, tám vòi bạch tuộc phi thân bỏ chạy ra ngoài thân hình bỗng nhiên bị trực tiếp đông cứng. Chỉ thấy nó mở ra tám đầu vòi cùng toàn bộ thân thể đều bao trùm lấy một tầng trắng bóng xương lạnh. Còn toát ra một chút màu trắng hàn khí. Tiếp lấy đầu này tám chảo hải quái thân thể liền toàn bộ từ giữa không trung ngã trên mặt đất. Răng rắc một tiếng vang dội, thì vỡ vụn thành một chỗ vụn băng. Nguyên lai Lương Thành tại vừa mới khống chế lại thư đoàn về sau, đã sớm tại nó trên thân gieo xuống thái âm lam hỏa. Một mực dương cung mà không phát. Đợi đến cái này hải quái đào mệnh thời điểm, Lương Thành tâm niệm nhất động thì thôi phát đạo này rét căm căm dị hỏa. Trực tiếp đem phi thân bỏ chạy thư đoàn đông thành tượng băng. Tiếp theo từ giữa không trung ngã xuống, ngã thành vụn băng. Giết thư đoàn về sau, Lương Thành chợt lách người liền đi đến cục gạch trước mặt. Nhanh chóng lấy ra một viên thuốc đánh tiến trong miệng hắn. Mệnh lệnh hắn nhanh ăn vào. Sau đó nhanh chóng vận kình phong bế hắn chân trái huyết mạch. Tạm thời cầm máu. Lúc này tiểu cục gạch rốt cục chống đỡ không nổi. Trên thân cái kia ẩn ẩn hồng mang lại thu liễm. Tiếp lấy lại hóa vì một con tiểu lục con khỉ về sau thì ngược lại. Lương Thành đã sớm chuẩn bị, vội vàng một tay lấy hắn ôm lấy, sau đó cau mày đánh giá trong ngực tiểu cục gạch, bắt đầu kiểm tra thương thế hắn. Nhìn kỹ về sau, Lương Thành lúc này mới phát hiện cục gạch tiểu gia hỏa này bị thương rất nặng. Trừ chân trái hoàn toàn bẻ gãy bên ngoài, hắn toàn thân trên dưới đều là to to nhỏ nhỏ vết sẹo. Tăng thêm lúc trước lực kháng cường địch lúc, lại đem một thân lực lượng tiêu hao quá độ. Hiện tại tiểu cục gạch gần như sắp muốn đã hôn mê. Thế nhưng là cái này tiểu gia hỏa còn mạnh hơn chống đỡ đối Lương Thành nói. Chủ nhân, cục gạch nghe lời, không có để bại hoại đi qua. Thật tốt, tiểu cục gạch là tốt lắm. Lương Thành ánh mắt có chút mơ hồ, bận bịu an ủi khích lệ hắn. Lương Thành nhìn đến tiểu cục gạch thụ nặng như vậy thương tổn, vội vàng bắt đầu thi cứu. Đầu tiên thi pháp trước tiên đem nó gãy chân trước đón về. lại đơn giản xử lý một chút tiểu cục gạch toàn thân vết thương. Sau đó không khỏi rơi vào trầm ngâm bên trong. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa tại trọng thương phía dưới trèo trống quá lâu, đã làm bị thương tu luyện căn cơ. Bây giờ muốn đem hắn ngoại thương chữa cho tốt đồng thời không khó khăn. Nhưng là đã muốn hoàn toàn chữa cho tốt hắn, còn muốn tại sau này để hắn tu vi khôi phục như lúc ban đầu, cái kia chính là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Lương Thành tạm thời xử lý tốt cục gạch thương thế, tiếp lấy lại nhìn một chút đứng ở bên người không rên một tiếng Bất Quang. Lo lắng mà hỏi thăm, Bất Quang, ngươi không sao chứ, trên thân có hay không có thụ thương? Oa, một tiếng, không chỉ riêng này mới hồi phục tinh thần lại, nàng khống chế cái này kim loại khôi lỗ khóc lớn tiếng lên. Còn duỗi ra hai tay đánh lấy Lương Thành lồng ngực, Bất Quang khóc ròng nói, ca ca ngươi xấu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời chúng ta. Người ta đã sớm nói không muốn cái này thư đoàn tới, ngươi lại không nghe, hiện tại hại cục gạch, đều tại ngươi. Ô ô ô, ta tiểu cục gạch nha. Khóc ròng ròng Bất Quang lôi kéo cục gạch tay nhỏ khóc thút thít. Tiểu cục gạch giãy giụa lấy an ủi Bất Quang nói, tỷ tỷ, đừng khóc, cục gạch rất tốt, cục gạch còn có sức lực. Lương Thành lòng tràn đầy áy náy, ngơ ngác nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ một lát, Lương Thành nói, thật xin lỗi, đều là ta sai, ta thật sự là mắt mù, một mực đem thư đoàn tên địch nhân này coi như tâm phúc, hại các ngươi. Bất Quang ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiểu cục gạch chữa cho tốt. Nói đến đây Lương Thành nhìn một chút Vọng Hải Thành bên ngoài ngút trời ánh lửa, ôm lấy cục gạch đối không chỉ nói, các ngươi tới trước bên trong tiểu thế giới tránh một chút, Vọng Hải Thành đã thủ không được, chúng ta phải mau mau rời đi nơi này. Không đợi Bất Quang trả lời, bỗng nhiên bốn phía đều truyền đến một trận như sấm rền tiếng vang. Bên trong sen lẫn tường đổ phòng sập thanh âm cùng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy ngập trời sóng biển theo bốn phía hướng về Nhược Khuyết Quan vọt tới. Thanh thế kinh người, bị sóng lớn phá hủy đồng thời nhấc lên chuyên mộc đất đá bốn phía bay tán loạn. Hỏng bét, Vọng Hải Thành đã bị công phá. Lương Thành quát nói, các ngươi tiến nhanh tiểu thế giới. Nói đem tiểu thế giới mở ra. Lương Thành ở ngực nhất thời giống như là xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Ha ha ha, Lương Thành ngươi tiểu tử này nguyên lai trốn đến nơi đây. Lần này ngươi mơ tưởng lại chạy trốn. Bỗng nhiên giữa không trung truyền đến Ngao Nghĩa cái kia phách lối thanh âm. Theo thanh âm này rơi xuống, Lương Thành nhìn đến hai vị hợp thể Long Vương thần binh giống như hai cái trống trời như cự trụ. Hướng về đỉnh đầu của mình thẳng rơi xuống. Một trái một phải theo thứ tự là Trừng Mắt Vương Ngao Nghĩa cự côn cùng Trào Phong Vương cái kia. Một thanh tam cổ thác thiên xoa. Lương Thành kẻ cầm đầu. Bị cái này hai thanh thần binh lợi khí khóa chặt về sau thậm chí ngay cả dãy giụa năng lực đều không có. Trong lúc nhất thời trong lòng nổi lên một cỗ hoàn toàn không cách nào ngăn cản cảm giác. Tỷ tỷ tiến nhanh tiểu thế giới. Lúc này tại Lương Thành trong ngực cục gạch không biết làm sao, vậy mà bộc phát ra một loại lực lượng kinh người. Chỉ thấy hai bọn hắn gò má đỏ bừng, trên thân bỗng nhiên lại nổi lên sáng ngời hồng mang, biểu hiện ra một cỗ cùng hắn thực lực hoàn toàn không tương xứng cự lực. Một thanh liền đem Bất Quang đẩy tới Lương Thành trước ngực vòng xoáy. Không, tiểu gạch đầu, Bất Quang không cam lòng kêu gọi lấy. Tiếp theo bị tiểu thế giới thu nạp vào đi. Tiểu cục gạch bỗng nhiên theo không thể động đậy Lương Thành trong ngực nhảy ra ngoài. Chỉ thấy hắn toàn thân tản ra từng đạo đỏ thẫm quang mang. Da thịt cũng biến thành thông đỏ tỏa sáng, giống như là sẽ phải hòa tan mất một dạng. Chỉ thấy hắn tràn ngập quyến luyến địa quay đầu nhìn Lương Thành liếc một chút. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra, chủ nhân, cục gạch đi. Sau đó đầu này tiểu tiểu hầu tử bỗng nhiên hướng về trên bầu trời rơi xuống cái kia hai thanh. Thần binh lợi khí bay qua, tiếp lấy một đạo chói mắt bạch sắc quang mang lóe qua. Tiểu cục gạch cái kia nhỏ gầy thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Một đoàn bạch quang hướng về bên ngoài hiện lên hình quạt nổ tung. Bộc phát ra năng lượng thật lớn. cái này nổ tung uy lực thật lớn như thế. Vậy mà đem hai vị kia hợp thể Long Vương binh khí nổ đến vỡ nát. Nóng rực toái phiến nhất thời bay khắp nơi tán. Hướng không trung dâng lên to lớn màu vỏ quýt hỏa cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.